xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3069, xuyên thư văn nữ phối, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H vì lẽ đó. Hiện tại đường quả, đến tột cùng tức giận không tức giận. Chủ yếu là, sinh nàng tức giận không? Hận nàng không? Hẳn là hận a, chỉ là, nàng không có nhận đến hệ thống nhắc nhở. Đường quả đối nàng sinh ra cừu hận giá trị. Chẳng lẽ, cừu hận giá trị kéo còn chưa đủ? Cũng đúng, đường quả là một cái cao ngạo người. Hơn nữa nàng còn là tìm đang lúc mượn cớ, đem Nhan Canh kéo đi bàn vẽ báo. Người ta coi như trong lòng không thoải mái, đoán chừng cũng hận không đến nàng trên đầu tới. Làm vô dụng công Lâm Mạn Mạn, cả người đều có điểm không tốt. Ăn cơm thời điểm, đều lộ ra không quan tâm. Đầy trong đầu đều là, muốn dùng phương pháp gì thu hoạch đường quả cừu hận giá trị. Liền là loại kia đi lên đánh người một bạt tay sự tình. Nàng còn là làm không được, hơn nữa, vô duyên vô cớ đánh người một bạt tay, cái kia nàng không chiếm lý, vì kéo cừu hận giá trị, làm loại này não tàn sự tình, giống như không quá đáng giá, đường quả để ý cái gì đâu, để ý nhất là thành tích học tập đi, Lâm Mạn Mạn cả người đều chỗ này xuống dưới, nếu là hơn được thành tích học tập, nàng còn có thể hỗn dạng này thảm sao? Đã sớm tại thi giữa kỳ bên trên, thắng đường quả, nàng thở dài một hơi, cơm nước xong xuôi về sau, liền lôi kéo Nhan Canh đi làm bảng tin. Nhan Canh nhìn đường quả một mặt xin lỗi, rõ ràng đối Lâm Mạn Mạn thúc giục cũng có mấy phần không kiên nhẫn. Nhưng nhớ tới Lâm Mạn Mạn giúp qua hắn, có đem loại kia không kiên nhẫn cái kia áp chế xuống. Có lẽ, Lâm Mạn Mạn đồng học chỉ là muốn sớm một chút đem bảng tin sự tình làm xong. Bằng không thì đi xuống còn phải chậm trễ thời gian đi làm. Lâm Mạn Mạn đồng học cùng Nhan Canh đồng học quan hệ nhìn rất tốt bộ dáng. Đi thư viện trên đường, liên giám lơ đãng nói. Lâm Mạn Mạn đồng học thành tích tốt giống tăng lên không ít. Đến trường kỳ thời điểm, thường xuyên thấy được nàng hỏi Nhan Canh đề. Đường quả nhìn qua liên giám, hắn cái kia chững chạc đàng hoàng nói chuyện, thật muốn đem nàng chết cười. Vì lẽ đó, ta hoài nghi hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Đương nhiên, chỉ là hoài nghi, tạm thời còn không có để ta bắt đến bím tóc. Hệ thống, cái này ra hỏa, rõ ràng châm ngòi ly gián. Còn nói như thế đường hoàng, không phải liền là phải nhắc nhở túc chủ đại đại. Hai người có thể là nam nữ bằng hữu quan hệ, mặc dù dùng để hoài nghi, nhưng là rất nhiều chuyện liền là chịu không được hoài nghi. Đường quả mím môi cười một tiếng, liên giám đồng học thật không hổ là hội học sinh hội trưởng. Cha trường học nam đồng học trốn ở trong góc rút thuốc lá. Thường xuyên nhìn chằm chằm nữ đồng học tai, để bọn hắn lấy xuống đồ trang sức, thế mà còn muốn quản. Nam đồng học cùng nữ đồng học một chút kia sự tình a, đương nhiên muốn xen vào. Cam đoan trường học mỗi một cái đồng học đều nghiêm túc học tập. Lấy học tập nhiệm vụ là chủ yếu. Tại hoàn thành học nghiệp phía trước, không muốn phân tâm, không muốn ăn vụng trái cấm. Kia là làm một cái hội học sinh hội trưởng cơ bản chức trách. Không thấy được, đó là bọn họ vận khí tốt. Nếu như bị gặp được, đương nhiên muốn xen vào. Liên giám nhẹ nhàng đẩy gọng kiếng, chững chạc đàng hoàng bộ dáng, so trong trường học thầy chủ nhiệm cũng còn đáng sợ hơn. Đường quả đột nhiên nhớ tới, trường này thầy chủ nhiệm, xác thực không có cái gì tồn tại cảm, ngược lại là một chút so sánh nhảy thoát nam đồng học. Khi nhìn đến liên giám thời điểm, sắc mặt đều đặc biệt cổ quái, không quản lại hung nam đồng học, nhìn xem liên giám đều là xoay người rời đi. Đoán chừng, những cái kia nam đồng học, đều là bị liên giám đồng học cảm hóa qua, đã cải tà quy chính đi. Liên giám đồng học, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên giám dừng bước lại, nhìn xem đường quả, vấn đề gì, đường quả đến gần một bước, nhỏ giọng hỏi, ngươi cả ngày quản người ta nam đồng học nữ đồng học. Ngươi có hay không ưa thích qua nữ sinh a, cách chương.